Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 39, Thành Đông Trương phủ. Sư phụ, sư phụ, sáng sớm, con nằm ở trên giường Tần Phong liền nghe đến Chu Nhất Minh tiếng kêu gào. Oành, phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra, phát sinh mãnh liệt tiếng va chạm. Tần Phong miễn cưỡng mở hai mắt ra, một đôi mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Minh. Trầm giọng nói, làm gì? Sư phụ, ta cơ thể bên trong sinh ra chân khí. Chu Nhất Minh hưng phấn không thôi. Ngươi xem, Chu Nhất Minh nhìn về phía trên bàn một cái chén trà. Điều động cơ thể bên trong yếu ớt chân khí, một cái khai bi thủ đánh ra, hất lên một đạo sức lực lưu, đem chén trà cho đập vỡ tan. Sư phụ, chân khí, là chân khí ha. Tần Phong, ngoặc kép, sư phụ ngươi là chân khí. Khoảng cách chén trà không đủ một cái nắm đấm khoảng cách. Còn vận dụng khai bi thủ, một trường đập vỡ tan chén trà có cái gì tốt đắc ý. Tần Phong nằm ở trên giường, tiện tay nhất chỉ, một đạo chỉ kình bắn ra. Chỉ kình trong nháy mắt đánh trúng chén trà, đập vỡ tan chén trà. Chợt, lại nằm vật xuống trên giường. Chờ ngươi đến lúc nào đạt đến trình độ như thế này. Trở lại náo ta, tối hôm qua tu luyện ngự phong thuật, độn địa thuật, mãi đến tận sáng sớm mới ngủ, liền một canh giờ cũng chưa tới. Thật sự là khốn đốn. Vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Không hổ là sư phụ, thật sự là lợi hại. Chu Nhất Minh mắt nhìn trên bàn vỡ vụn chén trà, xoay người rời phòng, tiếp tục tu luyện hắn Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Luôn có một ngày, hắn cũng phải xem sư phụ một dạng. Tần Phong lần thứ hai ngủ, có thể còn không đến bao lâu, phòng cửa lại bị đánh mở. Phong ca, Phong ca, là Đường Tiểu Nhu thanh âm. Tần Phong một mặt bất đắc dĩ, nhìn trước mắt ăn mặc áo bông, tướng mạo đáng yêu Đường Tiểu Nhu, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi tại sao trở về? Không cần đi tư thục sao? Đã đi qua tư thục, có thể tư thục Tề tiên sinh cũng không có tới. Vì lẽ đó trước hết để chúng ta trở về. Đường Tiểu Nhu giải thích nói. Ô, Tần Phong thuận miệng ứng một câu. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Khi hắn là tìm Phong ca cùng đi phơi nắng. Hôm nay Thái Dương tốt không? Đường Tiểu Nhu lôi kéo Tần Phong tay, cười rộ lên. Phong ca, nắng đã chiếu đến đít, chúng ta ra ngoài phơi nắng. Được được được. Tần Phong một mặt bất đắc dĩ, đứng dậy đơn giản xử lý, cùng Đường Tiểu Nhu cùng đi tới luyện võ trường phơi nắng. Mùa đông Thái Dương vẩy vào trên người hai người, ấm áp, hết sức thoải mái. Cách đó không xa, Chu Nhất Minh ngồi xếp bằng tu hành, tu luyện giả Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Luyện võ trường ở ngoài, Chu lão gia Chu Tài đến chú ý ánh mắt nhìn Chu Nhất Minh, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hắn già mới có con, đối với đứa bé này mười phần sủng ái. Dĩ vãng Chu Nhất Minh hoàn toàn là một cái công tử bột, gây chuyện khắp nơi sinh, nhưng đều có hắn ở sau lưng bảo bọc. Có Chu gia tài sản, ngược lại cũng không lo lắng Chu Nhất Minh chết đói. Bây giờ Tần Phong xuất hiện, để Chu Nhất Minh trầm mê ở võ học. Tuy nhiên không có quản lý Chu gia sinh ý, nhưng cũng là cực kỳ tốt. Lão gia, Chu phủ quản gia tìm tới Chu lão gia. Chuyện gì? Chu lão gia mở miệng vừa hỏi. Thành Đông Trương phủ cần thiết gia cầm, loại thịt cũng đã thu thập được, chủng loại, trọng lượng bảng danh sách ở đây. Lão gia kiểm tra, quản gia đưa lên một cái sách giao cho Chu lão gia. Chu lão gia ngắm nghía trong tay bảng danh sách, khẽ ngẩng đầu nhìn hạ nhân, bảo đảm những này gia cầm, loại thịt phẩm chất, chúng ta Chu gia làm ăn coi trọng là thành tín, tuyệt không thể theo thứ tự hàng nhái. Lão gia yên tâm, những này gia cầm đều là nông thôn bên trong thả rông gia cầm, phẩm chất tuyệt đối không kém. Còn những này loại thịt, đều là hôm nay mới giết, tuyệt đối bảo đảm mới mẻ. Quản gia nói, vậy được, sắp xếp người đem đồ vật cũng đưa đến Thành Đông Trương phủ. Chu lão gia phân phó nói, vâng, lão gia. Quản gia lĩnh mệnh ly khai. Chu lão gia lần thứ hai mắt nhìn trong tu luyện Chu Nhất Minh, vừa xoay người ly khai. Chu gia gia đại nghiệp đại, thế nhưng là có một đống lớn sự tình cần xử lý. Luyện võ trường bên trong, Tần Phong đối với Chu lão gia cùng quản gia nói nghe rõ rõ ràng ràng. Hai người vẫn chưa hạ thấp thanh âm. Tần Phong ngũ giác năng lực cực cường, tự nhiên có thể đủ nghe hiểu được. Thành Đông Trương phủ, Tần Phong muốn tìm hôm qua nhìn thấy quỷ dị ba người. Thành Đông Trương phủ, Trương phủ Trương gia đã từng là Vân Sơn huyện nhà giàu, mà sau đó ở Vân Lâm quận quận thành phát tài. Toàn gia rời đi Vân Lâm quận quận thành, Vân Sơn huyện Trương phủ cứ như vậy khoảng không hạ xuống, vẫn không người sử dụng. Mãi đến tận mấy ngày trước đây, Trương phủ đến ba cái quái nhân ở lại, nhưng vẫn không có cùng người chung quanh tiếp xúc, cũng vị trí làm đồ dùng trong nhà cùng hạ nhân, dẫn lên không ít người hiếu kỳ. Thế nhưng có thể mua lại Trương phủ, tự nhiên không phải là cái gì người bình thường. Vì lẽ đó, đại gia mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tùy tiện tìm hiểu. Chu gia hạ nhân đem Muguruma ra cầm, loại thịt đưa đến Trương phủ. Từ sau cửa tiến vào Trương phủ bên trong, đi tới hoa viên, đem đồ vật ở lại chỗ này là được. Nho nhã người trung niên cười nhạt một tiếng. Ở lại chỗ này, người phụ trách Chu Thập Nhất hướng về bốn phía xem xét một chút. Nơi này là hoa viên, những này gia cầm hương vị thế nhưng là không dễ ngửi, e sợ sẽ ảnh hưởng tới đây hoa cỏ. Không sao, các ngươi lưu lại là được. Nho nhã trung niên nhân nói. Vậy được rồi, thấy chủ nhân cũng như nói vậy, Chu Thập Nhất tự nhiên không nói thêm gì. Hắn mang theo Chu gia hạ nhân ly khai Trương phủ. Thế nhưng là ly khai Trương phủ chưa xa, liền nghe đến một trận gà gáy vịt tiếng kêu âm. Chu Thập Nhất quay đầu lại hướng về Trương phủ nhìn lại. 11 ca, thanh âm mới rồi, một tên hạ nhân thấp giọng nói. Chớ xen vào việc của người khác. Chu Thập Nhất nói, lão gia đã nói qua, có liên quan với Trương phủ sự tình, chúng ta đem đồ vật đưa đến là có thể, tuyệt đối không muốn quản việc không đâu. Hừm, ta biết rõ, hạ nhân nói. Chu Thập Nhất lại nhìn mắt Trương phủ phương hướng, sau đó ly khai. Đối với Chu phủ muốn nhiều như vậy gia cầm, loại thịt, đồng thời tất cả đều đặt ở trong hoa viên, hắn hết sức tò mò. Thế nhưng hắn rõ ràng, lòng hiếu kỳ có thể để hắn mất mạng. Muốn sống, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định phải bớt lo chuyện vô bổ. Thận trọng, trong Trương phủ, trong hoa viên, một chỗ lông gà, vịt lông, còn có máu động vật dấu vết tồn tại. Nho nhã trung niên nam tử đối với cái này tất cả ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nhìn lên trước mặt hắc sắc đơn bạc áo dài thanh niên, nhẹ giọng hỏi nói, đàn chủ, có thể có cảm ứng được cái này đồ vật tồn tại, nên ngay tại Vân Sơn huyện, thế nhưng là có thành hoàng lực lượng tồn tại. Cụ thể ở đâu đến không thể nhận ra cảm giác. Thanh niên mặc áo đen nói khẽ. Chỉ cần xác định đồ vật chỗ là được. Nho nhã trung niên nam tử nói. Đã có người ở nghĩ hết phương pháp phá hoại Vân Sơn huyện thành hoàng lực lượng. E sợ không ra 10 ngày, chính là có thể triệt để thành hoàng lực lượng tiêu tan. Đến thời điểm đó, lấy đàn chủ khả năng, nhất định có thể tìm tới vật kia. Vậy đoàn người là ai? Có thể điều tra rõ? Thanh niên mặc áo đen hỏi. Đã điều tra rõ ràng, là một đám có chút tế ngộ tu sĩ mà thôi. Tự xưng bạo loạn, tu luyện công pháp tựa hồ ẩn chứa một ít yêu ma thủ đoạn. Thực lực giống như vậy, một mình ta liền có thể đối phó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hành động. Nho nhã trung niên nam tử nói, bây giờ Bái Xà giáo không thể so từ trước, chúng ta hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận. Thanh niên mặc áo đen nói, vâng, nho nhã trung niên nam tử nói, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.